chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, có phải hay không ăn trộm? Suoya, người sớm như vậy thì lên. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Suoya cười nhạt một tiếng, không nói gì, tiếp tục luyện kiếm. Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, khoanh chân ngồi tại mặt cỏ bên trong, bắt đầu tu luyện nội lực. Vương Đại Đông tu luyện công pháp tên là Thăng Long Quyết, hết thảy có 9 tầng. Hiện tại Vương Đại Đông đang ở vào tầng thứ 6, chỉ cần tu luyện tới đệ thất trọng, công lực liền có thể theo đại thiên vị đột phá đến tu la cảnh. Tuy nhiên chỉ có nhất trọng chênh lệch, có thể cái này tầng thứ 6 đến đệ thất trọng, trọn vẹn hạn chế Vương Đại Đông mấy năm lâu. Chỉ cần có thể đột phá cái này nhất trọng, nội lực sẽ xuất hiện chất bay qua, lại thêm cổ võ kỹ Kim Cương Bá Thể, thánh cảnh bên trong, đem lại vô địch thủ. Vương Đại Đông tu luyện nửa giờ liền kết thúc tu luyện, sau 7 giờ, thiên địa linh khí liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Lại tu luyện, hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy. Lại qua nửa giờ, Suoya cũng đình chỉ luyện kiếm. Suoya vẫn như cũ đem tu luyện đến năng lượng truyền lại tiến Vương Đại Đông thể nội. Lần này, thời gian sử dụng ở giữa so trước kia đều lâu, mà lại truyền lại xong năng lượng về sau, Suoya rõ ràng lộ ra càng thêm suy yếu. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Suoya, Vương Đại Đông đau lòng cực, nhưng hắn biết hắn căn bản là không có cách ngăn cản Suoya. Đối với hắn mệnh lệnh, Suoya trên cơ bản là phục tùng vô điều kiện. Có thể điểm này, mặc kệ hắn nói bao nhiêu lần, đều không có một chút tác dụng nào. Vương Đại Đông không thể ngăn cản Suoya sử dụng tế, hắn chỉ có thể nỗ lực tăng lên chính mình công lực. Lão bà đại nhân, nhanh điểm rời giường, nếu không rời giường bị muộn rồi. Vương Đại Đông làm tốt cơm, phát hiện Lâm Thi Nghiên lại còn không có rời giường, nhanh đi gõ cửa. Mấy phút đồng hồ sau, mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời nữ lão tổng mở cửa, một mặt còn buồn ngủ. Vương Đại Đông, ngươi có mau bệnh sao? Hôm nay là ngày chủ nhật, nữ lão tổng phiền muộn nói ra. Mãi mới chờ đến lúc cái ngày chủ nhật, có thể thật tốt ngủ một giấc. Ai biết cái này trời vừa mới sáng, con hàng này thì lại là gõ cửa, lại là quỷ khóc thần hào. Thật sự là buồn bực chết. Ếch, cái kia, lão bà đại nhân, đã ngươi đều tỉnh, ăn cơm trước ngủ tiếp a. Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái, xem ra thật sự là đi làm phía trên ngốc, vậy mà đều quên hôm nay là ngày chủ nhật. Bất quá nữ lão tổng vẫn là lên, ta ngất, ngươi làm sao cũng lên. Ai biết luôn luôn ưa thích ngủ nướng Lâm Thi Nhi cũng lên. Cái gì bảo ta làm sao cũng lên, người ta mỗi ngày đều rất dậy sớm giường được không? Tiểu ma nữ một mặt khó chịu, ăn xong điểm tâm. Vương Đại Đông, hôm nay mượn dùng một chút xe của ngươi. Nữ lão tổng thay xong y phục, từ trong nhà đi tới. Hôm nay, nữ lão tổng rốt cục thoát xuống nghề nghiệp trang, xuyên một đầu nghiêng vai váy ngắn, xem ra tràn ngập thời thượng khí tức. Nha, lão bà đại nhân, đây là muốn đi ra ngoài à? Vương Đại Đông đem mặt tiến tới, ăn nhập gì tới ngươi? Nữ lão tổng nghiêm mặt nói, làm sao lại mặc kệ chuyện ta, ngươi không phải phải dùng ta xe sao? Vạn nhất ngươi đem ta xe lái đi ra ngoài, làm xước làm sao bây giờ? Vương Đại Đông một mặt khó chịu nói, thì ngươi cái kia xe nát, làm xước thì làm xước, bản tổng giám đốc lại bồi ngươi một cỗ chính là. Vội vàng đem chìa khóa lấy ra, nữ lão tổng không chút khách khí vươn tay. Lão bà đại nhân, ngươi muốn đi đâu a? Để cho ta cho ngươi làm tài xế có được hay không? Con hàng này một mặt lấy lòng nói. Không được, ngươi không thể đi. Nữ lão tổng lắc đầu. Tỷ phu, hôm nay chỉ có thể ta, chị gái, Suoya lão sư ba người đi nha. Lâm Thi Nhi đắc ý nháy mắt mấy cái, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Lão bà đại nhân, các ngươi nên không phải muốn đi chơi đi. Piêu em gái ngươi à. Ta nói Vương Đại Đông, ngươi tư tưởng có thể hay không tinh khiết điểm. Nữ lão tổng nhất thời thì xù lông. Gia hỏa này, trong đầu đều nghĩ cái gì bẩn thỉu đồ vật. Coi như lão nương thật muốn đi Piêu, cũng sẽ không mang theo muội muội mình à. Khụ khụ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe nữ lão tổng không phải muốn đi chơi, Vương Đại Đông thở phào. Vương Đại Đông cái kia như chút được gánh nặng biểu lộ, càng làm cho nữ lão tổng phẫn nộ. Chẳng lẽ hắn thật đúng là coi là bản tổng giám đốc sẽ đi chơi? Chị gái, muốn không, để tỷ phu cùng đi chứ. Vừa vặn để hắn làm tài xế. Lâm Thi Nhi đột nhiên nói. Đúng, lão bà đại nhân, để ta đi. Ta tuyệt đối là tốt tài xế. Nữ lão tổng ngẫm lại. Vậy được rồi. Đến lúc đó liền để hắn ngốc ở bên ngoài, không cho hắn đi vào. Ta dựa vào. Vì cái gì ta không thể đi vào? Bởi vì a, chỗ đó chỉ có thể nữ nhân đi vào a. Lâm Thi Nhi cười giả dối. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông mở ra Cadillac, chở ba cái đại mỹ nữ theo Đông Quận biệt thự xuất phát. Cái kia, lão bà đại nhân, các ngươi đến cùng muốn đi đâu a? Vương Đại Đông đều nhanh phải gấp chết, cũng mặc kệ hắn hỏi thế nào. Hai nữ cũng là không nói cho hắn muốn đi đâu. Một cái duy nhất Suoya sẽ không giấu giếm hắn. Có thể Suoya cũng không biết muốn đi đâu. Ai nha, tỷ phu, ngươi có phiền hay không a? Đi ngươi chẳng phải sẽ biết. Lâm Thi Nhi đều bị Vương Đại Đông cho hỏi phiền. Sau cùng, tại Vương Đại Đông quấy giày đòi hỏi hà, rốt cuộc biết tam nữ muốn đi làm gì. Lại là đi mua nội y. Không phải liền là mua trong đó áo sao? Làm đến thần bí như vậy. Vương Đại Đông lúc này bĩu môi. Chỗ kia, hắn chẳng những đi qua, còn chỉ điểm qua một đoàn quý phụ đâu. Hắn vẫn là chọn lựa nội y cao thủ đây. Đương nhiên, lời này hắn là không thể nào nói ra. Vương Đại Đông một mặt khinh thường biểu lộ, nhất thời để tiểu ma nữ khó chịu. Ta nói tỷ phu, người sẽ không như thế vô sỉ đi. Liền nữ sĩ tiệm đồ lót đều đi vào qua. Này làm sao thì kêu vô sỉ đâu. Nữ nhân mặc nội y, còn không phải cho nam nhân nhìn. Cho nên, thường thường nam người ánh mắt, so nữ nhân chính mình còn tốt hơn. Theo ta nói à, cô gái này sĩ tiệm đồ lót nhân viên bán hàng, nên để nam đi làm. Vương Đại Đông lẩm bẩm nói. Không biết xấu hổ, tiểu ma nữ xem thường nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ. Gia hỏa này rõ ràng là chính mình bị ổi, còn muốn tìm cho mình một đống lớn lý do. Đối với tiền nữ sĩ tiệm đồ lót loại sự tình này, Vương Đại Đông căn bản xem thường. Bất quá, nghe tới muốn đi địa phương là nơi nào lúc, Vương Đại Đông nhất thời cũng có chút không bình tĩnh. Cái kia, lão bà đại nhân, chính các ngươi đi thôi, ta thì không đi. Vương Đại Đông đột nhiên đem chiếc xe dừng lại. Mẹ nó, nữ lão tổng muốn đi lại là An Nhĩ Nhã tiệm đồ lót, Duẫn Nguyệt Mai là ở chỗ này làm nhân viên bán hàng. Vạn nhất Nguyệt Mai tỉ cho mình đánh cái mị nhãn cái gì bị nữ lão tổng phát hiện, còn không phải đào hắn ra à? Không thể đi, kiên quyết không thể đi. A, tỷ phu, ngươi tại sao lại không đi? Tiểu ma nữ cũng là loại kia e sợ cho thiên hạ không loạn người. Vương Đại Đông muốn làm sự tình, nàng hết lần này tới lần khác muốn làm phá hư. Vương Đại Đông không muốn làm sự tình, nàng thì hết lần này tới lần khác muốn đi làm. Khụ khụ, ta đột nhiên cũng cảm thấy, ta một cái đại lão gia, không thích hợp đi loại địa phương kia. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Đến đi ngươi, ta còn không hiểu ngươi. Tỷ phu, mau nói đi, có phải hay không trộm qua người ta nội y, cho nên không dám đi. Tiểu ma nữ một mặt cười xấu xa nhìn thấy Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.